Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, hồn điện nhân điện. Ngày đó Tam Thiên Tôn chết rồi, bởi vì lo lắng hồn điện trả thù, Tiêu Chiến cùng Dược Trần đeo sao vẫn các cùng với địa phủ tổ chức rời khỏi Hắc Giác Vực. Càng là một hơi đem đến này cực bắc chi địa hoang tàn vắng vẻ vị trí. Chuyện sau đó phát triển kỳ thực chứng minh bọn họ là đúng. Ở Tam Thiên Tôn bỏ mình sau khi, hồn điện lại phái ra cao thủ đi trước Hắc Giác Vực. Tức giận hồn điện đem Hắc Giác Vực càn quét hết sạch. Nhưng cũng không có tìm tới giết chết Tam Thiên Tôn hung thủ. Hiện nay, cự ly lui ra Hắc Giác Vực đã có chút năm tháng. Tiêu Chiến thực lực càng là đi tới tam tinh đấu thánh cảnh giới. Tuy rằng kiêng kỵ hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, cũng không mang ý nghĩa hắn sẽ vẫn tránh né xuống. Đặc biệt là trước kia luyện hóa hoàng tuyền yêu thánh máu huyết. Tuy rằng để thực lực của hắn tăng lên tới tam tinh đấu thánh, nhưng linh hồn cảnh giới nhưng không hề tăng lên nhiều lắm. Dù cho hắn trước kia cự ly thiên cảnh đại viên mãn chỉ kém một đường, có thể chính là cuối cùng này một đường, nhưng là hắn trước mặt trở ngại lớn nhất. Tuy nói mượn hồn kỹ từ từ rút lấy linh khí, sớm muộn là có thể đạt đến thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới, nhưng có đường tắt có thể đi, tại sao còn già hơn thành thật thực đi tu luyện? Phụ thân chuẩn bị đối với hồn điện ra tay. Tiêu Chiến hỏi, Tiêu Chiến nói, hồn điện thu thập cường giả linh hồn, bên trong cất giấu rất nhiều linh hồn bản nguyên, mượn linh hồn bản nguyên, có thể cung cấp chúng ta nhanh chóng nâng lên linh hồn cảnh giới. Chính là không biết các ngươi có thể nguyện theo ta đi tới một lần. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, hồn điện chính là hồn tộc chó săn, hồn tộc là ta tộc đại địch. Hồn điện năm đó càng là truy sát qua lão sư, ta đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, nếu phụ thân chuẩn bị đối với hồn điện ra tay, ta đây cái khi con trai, đương nhiên muốn cùng phụ thân đi tới một lần. Hồn điện tuy mạnh, nhưng Tiêu Viêm nhưng là không sợ, đặc biệt là lần này hiếm thấy muốn đi theo phụ thân đi ra ngoài một chuyến. Hắn cũng có thể nhân cơ hội để phụ thân mở mang kiến thức một chút hắn thực lực hôm nay. Dược Trần không có nói thẳng đồng ý, mà là nhìn Tiêu Chiến hỏi, ngươi chuẩn bị đối với cái nào nơi hồn điện ra tay? Hồn điện phân điện đông đảo, tổng cộng có thiên cương địa sát phân chia. Địa sát điện chẳng có gì lạ, tọa trấn trong đó tối cường giả cũng bất quá phổ thông đấu tôn. Tiêu Chiến là một tên đấu thánh, muốn tập kích, chắc là thiên cương điện. Tiêu Chiến nói, hồn điện thiên cương điện tổng cộng có thiên điện nhân ba điện. Trong đó thiên điện chính là điện chủ hồn diệt sinh ngồi xuống trấn vị trí. Địa điện trấn giữ phó điện chủ, cũng có tam tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Thực lực ta không đủ, cũng chỉ có thể đủ tìm tương đối kém ra tay rồi. Nhân điện, liền vừa đúng, Dược Trần thở dài nói, Bát Thiên Tôn cùng Tam Thiên Tôn trước kia tất cả đều chết vào trong tay ngươi. Xem ra lần này qua đi, hồn điện chín đại Thiên Tôn, muốn trở thành trôi qua. Tiêu Chiến cười cợt, không nói, nếu đã quyết định hướng về hồn điện ra tay, Tiêu Viêm cùng Dược Trần lúc này trở lại chuẩn bị đi tới. Tiêu Chiến cũng là đi cùng Vân Vận. Thải Lân đảng nhân nói một tiếng, bàn giao hoàn hậu chuyện sau khi, cuối cùng là Tiêu Chiến xé rách không gian, mang theo Tiêu Viêm cùng với Dược Trần hướng về Trung Châu nơi chạy đi. Lần này tập kích hồn điện thiên cương điện bên trong người điện, chính là vì mưu đoạt hồn điện bắt được linh hồn bản nguyên. Vì lẽ đó trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, bọn họ ai cũng không có mang. Tiêu Chiến càng là không có cưỡi vật cưỡi, Táng Thi Sơn Mạch, tọa lạc tại Trung Châu Tây Nam địa vực giao tiếp chỗ. Bởi địa hình duyên cớ, dẫn đến nơi này âm khí rất nặng, mà ở này âm khí bên trong, lại là lẫn lộn nồng đậm thi khí. đó là bởi vì phương viên mấy ngàn dặm bên trong tất cả mọi người nhà đại thể đều là đem người mai táng ở đây. Bởi vậy, này táng thi sơn mạch cũng là một loại từ phần mộ tạo thành quỷ dị dãy núi. Lúc bình thường, nơi này cơ hồ là khó tìm kiếm bóng người. Không có ai sẽ tình nguyện chờ tại đây loại quỷ khí âm trầm địa phương. Xèo, táng thi sơn mạch yên tĩnh bầu trời. Đột nhiên có chút tiếng xe gió vang lên. Lưu quang thiểm thệ, sâu trong dãy núi kia trên một ngọn núi. Ba bóng người thoáng hiện mà ra. Ánh mắt của bọn họ đều là nhìn sơn mạch nơi sâu xa nhất. Này ẩn giấu ở cao to màu xám cây cối sau khi không gian. Trong lúc mơ hồ, có chút vặn vẹo, thiên cương điện người điện, chính là ở táng thi sơn mạch nơi sâu xa. Có điều nơi đó thiết trí có không gian bình phong, một khi có người tiến vào, chính là sẽ bị phát hiện. Dược Trần chỉ vào sơn mạch nơi sâu xa, mở miệng nói, yên tâm đi, lần này, hồn điện người không có một có thể chạy thoát. Tiêu Chiến mở miệng, tiếp theo xiếp. Hắn điều động không gian chung quanh lực lượng, ngưng tụ thành một đạo càng to lớn hơn không gian bình phong. Đem hồn điện nhân điện giấu không gian bình phong cho bao phủ trong đó. Tiêu Viêm ở lên cấp đấu tôn sau khi, đối với không gian chi lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Cũng là ý thức được phụ thân đây là cỡ nào vô cùng bạo tay. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đem táng thi sơn mạch bao phủ sau khi, Tiêu Chiến lại hướng về Dược Trần cùng Tiêu Viêm nói rằng, đi thôi, hắn trước tiên bay ra, hai người đi theo phía sau hắn, đang đến gần hồn điện nhân điện không gian bình phong thời gian. Hắn một chưởng đánh ra, không gian bình phong trong nháy mắt phá vụn, tự nhiên, điều này cũng đã kinh động giấu ở trong đó hồn điện cường giả. Người nào dám to gan tự tiện xông vào ta hồn điện. Một tên cao giai đấu tôn cường giả bay ra. Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Cũng không biết hắn là hồn điện mấy ngày tôn. Nhưng mà hắn mới nhìn rõ người tập kích khuôn mặt. Thì có một đạo công kích rơi vào trên người hắn. Hắn tại chỗ bỏ mình. Lại có nhiều hơn hồn điện cường giả trước sau bay ra. Cảm thụ lấy nhân điện bên trong cường giả số lượng. Tiêu Viêm không khỏi âm thầm cảm thán, lúc này mới chỉ là một nhân điện, ở tại trên, còn có đang phó điện chủ ngồi xuống trấn thiên điện, địa điện, hồn điện, đúng là đáng sợ, theo hắn góc nhìn, coi như là cùng hồn điện đặt ngang hàng đan tháp, cũng là không bằng hồn điện mạnh mẽ. Tiêu Chiến nhìn rất nhiều hồn điện cường giả, bàn tay đánh ra mà ra, đại thiên tạo hóa trưởng. Màu đen vòng sáng khuếch tán, rất nhiều hồn điện đấu tôn cường giả liền lời hung ác đều không có thả ra một câu. Liền trực tiếp bị màu đen trùm sáng nuốt chửng lấy, màu đen vòng sáng càng lúc càng lớn, tiến tới hướng về phía sau người điện mà đi. Hai bóng người xé ra không gian, xuất hiện ở nhân điện trước, bọn họ liên thủ, vừa mới ngăn trở vòng sáng màu đen khuếch tán. Đem hóa giải, hồn điện đại thiên tôn cùng hai ngày tôn cốt u. Dược Trần nhẹ nhàng nói ra thân phận của hai người này. Hai ngày tôn cốt u cũng là chú ý tới Dược Trần. Dược Trần, dĩ nhiên là ngươi. Tam thiên tôn ngã xuống sau khi. Đúng là hắn đi một lượt hắc giác vực. Vừa mới biết được, bọn họ hồn điện truy tìm nhiều năm Dược Trần dĩ nhiên sống lại. Đồng thời đưa đến Tam Thiên Tôn ngã xuống. Nhưng Dược Trần ở đây sau khi tựa hồ là biết hồn điện có thể sẽ trả thù, đã sớm mang theo thủ hạ người đào tẩu. Này khiến cho hắn lúc đó giận tím mặt. Nhưng không có nghĩ đến ngày hôm nay Dược Trần sẽ chủ động đưa tới cửa. Dược Trần, ta hồn điện không đi tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên chủ động phía trước chịu chết. Linh hồn của ngươi ta hồn điện ngày hôm nay nhận. Hừ, ai thu ai linh hồn còn chưa chắc chắn đây. Dù cho đại thiên tôn thực lực cực cường, nhưng mình lại không cần đi đối phó đại thiên tôn. Đối mặt hai ngày tôn cốt u, Dược Trần còn chưa phải sợ. Hồn Điện Đại Thiên Tôn không nói gì, thậm chí cũng không có lưu ý Dược Trần. Hắn ở ngăn cản ngụ ở Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng sau khi ánh mắt vẫn rơi vào Tiêu Chiến trên người. Ở trên người kẻ ấy, hắn cảm nhận được một luồng nồng nặc cảm giác ngột ngạt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.